Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, còn chưa kết thúc. Ngày thứ hai lúc trời sáng, thiên đình điểm danh trước giờ. Dịch Thư Nguyên theo Tào Ngọc Cao đạp mây lên trời. Đến thiên giai phía trên thời điểm, phương đông đã hiện lên bụng trắng. Xa xa có thể thấy được thiên môn bên ngoài tắc đứng không ít thần tướng. Đám mây chảy qua thiên môn thời điểm, rất nhiều thần nhân cùng thiên binh đều nhìn về trên mây. Lôi Bộ Ngũ Tướng một trong Tào Ngọc Cao tự nhiên là nhận biết. Như vậy bên cạnh hắn tóc dài hoa dâm người chính là Dịch đạo tử. Tùng tùng tùng thùng thùng, tiếng trống rung trời vang. Lần này trống trời ý nghĩa cùng trước đó lại có khác nhau. Thiên đình các nơi đều là từng đạo quang mang hiện lên, nhao nhao bay về phía Thần Tiêu Bảo Điện phương hướng. Trong thiên cung, cùng Dịch Thư Nguyên lần trước tới tình huống có khác biệt lớn. Có thể nói khắp nơi có thần quang, các phương đều có hương hỏa khí. Đến Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao bay đến Thần Tiêu Bảo Điện trước đó thời điểm, toàn bộ Thần Tiêu Bảo Điện đều hào quang lấp lánh. Thềm mây phía trên cũng đầy là thiên binh cùng thần nhân. Nhiều như thế thần a. Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên trên vai kinh thán không thôi. Mà Dịch Thư Nguyên sao lại không phải như thế? Hắn liền danh tự đều gọi không chọn. Áng mây trực tiếp rơi xuống Thần Tiêu Bảo Điện bên ngoài trước cửa. Xin mời Dịch đạo tử nhập điện, Dịch tiên sinh mời. Tào Ngọc Cao nói một câu. Cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ bước vào Thần Tiêu Bảo Điện. To lớn trong điện phủ, cao thấp các nơi vân đài đều đứng đầy các bộ thần nhân. Gặp qua thần quân, Dịch Thư Nguyên chắp tay, tính là ra mắt, thiên đế gật đầu, duỗi tay dẫn hướng một bên, làm phiền Dịch đạo tử làm chứng. Trả phen này kiếp số một cái thị phi rõ ràng, nhượng tạo nên kiếp này người trừng phạt đúng tội. Dịch Thư Nguyên gật đầu lại không nói cái gì, đi hướng một bên, giờ khắc này. Thiên đế lần nữa mở miệng, đấu bộ nguyên quân, cửu thiên lôi soái, vũ khúc tinh quân, thủy đức tinh quân, bốn tên thần nhân vượt qua đám người, khom người hướng phía trên hành lễ, chúng thần tại, thiên đế đứng dậy, bình tĩnh nói, mệnh các ngươi lại đi Đông Hải, thỉnh Long quân trình diện, hắn như không tới, cũng để cho Long tộc phái người qua tới, tránh được đến thời điểm nói chúng ta oan uổng bọn hắn. Dịch Thư Nguyên ở một bên nghĩ đến, Long tộc ngược lại cũng không đến mức sẽ không nhận hồng úy tội. Bất quá phen này đi mời xác thực cũng là tất yếu. Chỉ là tại Long tộc bên kia, khả năng bao nhiêu cảm thấy có chút nhục nhã ý tứ. Nhưng Dịch Thư Nguyên tin tưởng, lần này Long tộc khẳng định là sẽ phái người qua tới. Nếu không chẳng khác nào trốn tránh hiện thực, chúng thần lĩnh pháp chỉ. Bốn tên thiên thần đạp lên một đạo lưu quang tựu ra Thần Tiêu Bảo Điện. Thẳng đến Đông Hải mà đi. Sau đó thiên đế lại liền hạ mấy đạo mệnh lệnh. Các bộ thiên quan vào chỗ. Các nơi cơ yếu vào chỗ. Thiên đình khí cơ cùng tinh đấu liên hệ. Chúng thiên thần cũng lại không chỉ đợi tại Thần Tiêu Bảo Điện. Mà là theo thiên đế cùng một chỗ. Nhao nhao rời bước thiên cung trên không. Bay về phía thiên môn vân đài. Thiên môn gần bên rộng lớn vân đài, trừ vân đài phía trên, các phương ba tầng trên ba tầng dưới trải ra vô tận thần quang, tựa như một phiến hào quang. Dịch Thư Nguyên là một cái tương quan tiên nhân, nghĩ muốn tùy tiện tìm cái góc xó đứng một thoáng là được. Bất quá thiên đế hiển nhiên không nghĩ như vậy, mời hắn tại vân đài vị trí trung tâm bàng quan thẩm phán. Tiếp xuống liền là chờ Long tộc người đến. Lúc tới tối hôm đó, phương đông chân trời xa xa truyền tới tiếng long ngâm, một cỗ nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt từ phương xa tiếp cận. Trước là đi hướng Đông Hải thiên thần hạ xuống thiên cung bên ngoài. Sau đó có thể thấy được chân trời xuất hiện rất nhiều đạp gió cưỡi mây chi rồng. Một người cầm đầu chính là một tên thân mặc màu tím nhạt phương tâm cổ cong báo. Đầu đội mũ thông thiên lớn tuổi nam tử. Màu vàng nhạt tròm râu rủ xuống tới ngực, một đôi nội liễm con mắt xa xa quét tới, liền có thể mang cho người ta một loại áp lực lớn lao. Đợi đến thiên môn gần bên, từng đầu bay cao chi rồng nhao nhao hạ xuống hóa thành hình người. Vậy mà thật là Long quân tự thân tới, đi cùng giao long nhiều đến hơn trăm cái, vừa mới tại Đăng Châu cùng thiên thần đấu qua một trận, Giang Lang mấy người cũng ở trong đó. Tiên sinh, sẽ không đánh lên a? Dịch Thư Nguyên nói nhỏ một câu. Ngươi cho là ngươi nói chuyện với ta bọn hắn nghe không được sao? Hồi Miễn lập tức ngậm miệng, cẩn thận địa chui vào Dịch Thư Nguyên trong cổ áo. Cùng Hồi Miễn nghĩ bất đồng, thậm chí cùng Dịch Thư Nguyên nghĩ cũng có chênh lệch. Long tộc đến tới mặc dù nhìn như cùng thiên thần dương cung bạt kiếm, nhưng Long quân mình ngược lại là khí tức ôn hòa. Đi theo một đám Long tộc liền theo hắn từng bước đi hướng Vân Đài. Thẳng đến Long quân đi đến thiên đế phụ cận, toàn bộ thiên thần một phương trừ trở về phục mệnh mấy vị thần chỉ, còn lại đều không có ai lên tiếng. Đây là thế gian hiếm có chân Long một trong, rõ ràng không có phóng ra bất kỳ khí tức gì. Nhưng theo hắn tiếp cận, Dịch Thư Nguyên còn là cảm nhận được một loại đè nén. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên từ trước đến giờ rất biết điều chỉnh tâm tính. Hắn vốn cũng không tính tranh cường háo thắng. Huống chi hiện tại tính là cái bệnh binh. Cảm thấy đè nén tự đè nén thôi. Tâm tình buông lỏng một chút tự lộ ra tự nhiên. Dù sao nên tranh đoạt thời điểm, hôm qua đã tranh qua. Cho nên tình huống chính là, các phương thiên thần đều thần sắc khẩn trương. Một đám Long tộc sắc mặt nghiêm túc, nhưng thiên đế ánh mắt bình tĩnh. Long quân tựa như dạo chơi nhàn nhã. Dịch Thư Nguyên tay cầm một cái quạt xếp, một hồi nhìn xem các phương thiên thần, một hồi nhìn xem chỗ tới Long tộc, nghĩ bọn họ trong lòng cảm thụ, suy tính về sau sách nên như thế nào viết. Theo sinh động tâm lý hoạt động, Dịch Thư Nguyên thậm chí thỉnh thoảng cầm quạt vỗ nhẹ lấy lòng bàn tay. Thẳng đến Long quân đến gần, Dịch Thư Nguyên mới có chút nghiêm mặt, đem quạt xếp thu vào trong tay áo. Mà một mực nhìn hướng thiên đế Long quân cũng tại lúc này đưa mắt nhìn sang Dịch Thư Nguyên. Hướng hắn chắp tay, chắc hẳn ngươi liền là Dịch đạo tử. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Nghe nói ngươi dùng trí bảo, Sơn Hà xã tắc đồ, cưỡng chế lần này kiếp số. Bổn quân cực kỳ khâm phục. Dịch Thư Nguyên không dám thất lễ, lập tức chắp tay đáp lễ. Không dám nhận, Dịch Mỗ đồng dạng nghe qua Long quân uy danh. Nói, Dịch Thư Nguyên còn liếc Long quân sau lưng cách đó không xa Giang Lang một chút. Khẳng định là con hàng này đem, Sơn Hà xã tắc đồ, sự tình nói cho Long quân. Giang Lang theo bản năng né qua Dịch Thư Nguyên ánh mắt. Kỳ thật Giang Lang lúc này tâm tình hết sức phức tạp. Một phương diện tự nhiên là cùng Long tộc cùng một chỗ có chút cùng chung kẻ địch cảm giác. Nhưng một phương diện khác, hắn biết rõ lần này Long tộc kỳ thật thật đuối lý. Thậm chí bởi vì lúc trước Thạch Sinh quan hệ, Giang Lang biết được càng thấu triệt một chút. Mà lại hôm qua đánh bạc hết thảy tới đoạt rồng khẳng định cũng bị lão Dịch nhìn thấy. Nói thật, tới đoạt đã mất mặt, không có đoạt được càng mất mặt. Nhìn thấy Giang Lang dạng này, Dịch Thư Nguyên còn là ít nhiều có chút vui mừng. Nói rõ con hàng này trừ bị thương, cơ bản vấn đề gì không có. Không phải một đầu cử chỉ điên rồ giống. Long quân cùng Dịch Thư Nguyên nói xong, lúc này mới nhìn hướng thiên đế. Hai người chỉ là lẫn nhau chắp tay, không có cái gì khách sáo ý tứ. Theo Long tộc trình diễn, trống trời lần nữa bị gõ vang. Thùng thùng tùng tùng tùng, mang tội Long, một tên thiên quan hô to. Lệnh Long tộc một đám nhao nhao liếc mắt nhìn hướng hắn. Một màn này ở trong mắt Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút buồn cười. Không hiểu có loại tính trẻ con cảm giác. Một đóa mây trắng bay tới, Hồng Úy tại hai tên tinh quan áp giải bên dưới tới trong tràng. Hồng Úy trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, nhìn hướng Long tộc một phương nghĩ muốn há miệng, nhưng lại không dám lên tiếng. Chỉ là tiếp xúc đến đồng tộc ánh mắt, liền tựa như chính mình muốn bị ăn sống nuốt tươi. Có khác một tôn tàn phá tượng thần thổ địa bị mang đến Hồng Úy bên người. Hắn theo bản năng nhìn hướng tượng thần, trong lòng lại là giật mình. Thỉnh Huyền Thiên Nghi thiên quan hô to. Hồn Thiên Cung bên kia, lập tức có rất nhiều thần nhân thi pháp, mà thiên môn phụ cận. Thiên đế duỗi tay hướng lên vừa nâng, Hồn Thiên Cung chỗ tự có chói mắt hào quang bay tới. Quang mang này trước là đánh tới tượng thần thổ địa phía trên, sau đó xuyên qua tượng thần đánh tới Hồng Úy phía trên. Kỳ thật đến một bước này, Hồng Úy tội ác cơ bản ai cũng rõ ràng. Thiên đình hiện tại kỳ thật cũng là đi ngang qua sân khấu. Càng là đến một bước này, càng là cần tiểu tâm cẩn thận làm đến vạn toàn. Sau đó hào quang lần nữa dâng lên. Thiên đế tự thân thi pháp. Một đạo huyền ảo khí tức lướt qua tại chàng tất cả thiên thần cùng long tộc. Cũng bao quát Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn. Chỉ cần không có kháng cự người. Tâm thần chỗ sâu liền có thể hiện lên đủ loại biến hóa. Có thể biết kiếp số khí tức lẫn nhau liên hệ. Cuối cùng trực chỉ Hồng Úy. Mà như Dịch Thư Nguyên bực này thông cảm chi năng không thể tưởng tượng người. Thậm chí ẩn ẩn tựa như thấy qua hướng bức họa. Nhìn thấy Hồng Úy hưng sóng khởi kiếp một khắc này. Còn có một loại mộng cảnh tái hiện cảm giác. Nhìn thấy đến thổ địa công phẫn nộ cùng bỏ mình thời khắc tuyệt vọng. Vì giờ khắc này, thiên đế cũng cam nguyện đánh đổi một số thứ. Mà giờ khắc này, đối với Hồng Úy tới nói cũng là kỳ dị đến khủng bố cảm thụ. Tựa như vô số ánh mắt nhìn thấu hắn tâm thần. Chính mình hết thảy tại tất cả mọi người trước mặt nhìn một cái không sót gì. Hắn càng là sợ hãi chột dạ, càng là khí tức cuồn cuộn. Chỗ tiết lộ khí tức cũng càng nhiều. Thậm chí tại trên biển đông một chút xấu xa cũng tại sợ hãi bàng hoàng bên dưới không thể ức chế. Bị chính mình liên tưởng. Sau một hồi lâu, thiên đế một tay chậm rãi ép xuống. Hào quang cũng dần dần tản đi. Không bàn là thiên thần còn là long tộc. Tất cả đều nhìn hướng Hồng Úy. Long quân, không tính oan uổng hắn a. Thiên đế chủ động mở miệng. Long quân lúc này tựa như 10 phần ôn hòa. Nhìn hướng đối phương khẽ gật đầu. Hồng Úy tội lỗi đáng chém. Chỉ là hy vọng thần quân có thể đem hắn trao trả tộc ta. Nhượng hắn chết tại Đông Hải. A, Long quân, đúng sai đã hết sức rõ ràng. Hắn nên chết tại Đăng Châu trên không? Nói xong câu đó, thiên đế vừa nhấc tay áo. Một đạo quyển trục bay về phía chỗ cao. Đến vừa mới tên kia thiên quan trong tay. Cái sau đem quyển trục triển khai. Đọc lên trước đây liền đã định tốt phán quyết. Nghiệt Long Hồng Úy, hung lệ hung quyết, tham lam vô đạo, trốn tránh chức trách, nhát gan không đương, tội lỗi ngập trời, tai họa thương sinh. Một chuỗi dài tội lỗi qua đi. Thiên quan nhìn hướng phía dưới Hồng Úy, gằn từng chữ. Chúng ta thiên giới, cầm thiên chi đạo, phụng thiên mà làm. Tại ngày hàn lộ, đem tội long tại quả long đài xử tử. Quả long đài tự ngày xây xong lên. Bản phương thiên đình còn chưa từng dùng qua đây. Trình độ nào đó nói. Cái này cũng là một loại khí số biến hóa. Trì hoãn một thời gian cũng là thiên đình đắn đo suy nghĩ về sau kết quả. Cuối cùng thật ở trước mặt phán ở trước mặt giết. Đối long tộc trùng kích có lẽ quá lớn. Tách ra một thời gian. Cũng tính là song phương đều có cái giảm sóc. Dần dần kịch liệt tâm tình cũng sẽ hòa hoãn lại. Long tộc bên này bầu không khí quỷ dị. Long quân liếc nhìn các phương thần quang rực rỡ thiên thần. Sau cùng nhìn hướng thiên đế. Liền chờ hàn lộ về sau lại nhìn a. Cáo từ. Long quân không nói gì nữa. Thậm chí đều không có nhìn Hồng Úy phương hướng một chút. Mang theo một đám long tộc xoay người đạp mây rời đi. Long quân. Long quân. Hồng Úy không nhịn được hô lên âm thanh. Bất quá trong long tộc không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Cho dù có người quay đầu nhìn hướng hắn. Cũng là mắt lộ ra hung quang. Cũng sợ đến Hồng Úy toàn thân cứng ngắc. Một đám thiên thần nhìn lấy long tộc rời đi phương hướng. Đến thời khắc này bao nhiêu có mấy phần áp lực chợt giảm cảm giác. Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Đứng tại hắn vị trí này thật là áp lực như núi. Cũng may mà hắn là cái lớn trái tim. Bất quá long quân trước khi đi lời nói là có ý gì? Hàn lộ về sau. Dịch Thư Nguyên cố ý lẩm bẩm lên tiếng. Sau đó nhìn hướng thiên đế. Cái sau khẽ nhíu mày. Cũng tại nhìn hướng hắn. Chậc chậc, Hồng Úy là chết chắc. Nhưng sự tình tựa hồ còn chưa kết thúc a. Sử thử thời tiết bạo phát lũ lụt. Đến hôm nay, cự ly hàn lộ đã không có mấy ngày. Đăng Châu thành tương đương một bộ phận bách tính đã bắt đầu về nhà. Nội thành kiến trúc mặc dù có không ít tổn hại. Nhưng tương đương một bộ phận còn bảo trì hoàn hảo. Triều đình không có khả năng thật mỗi một nhà kiến trúc đều có chuyên nghiệp người thợ tiến đến. Kiểm tra, chỉ có thể là nhượng Đăng Châu người bản địa chính mình muốn chú ý kiểm tra trong nhà kiến trúc. Tình huống, mọi người đều vội vã đi về nhà nhìn xem, có dọn dẹp trong nhà bùn lắng, có kiểm tra trong nhà còn dư lại cái gì. Mặc dù phát cháo vẫn là tại nguyên chỗ, nhưng tại nơi này tụ tập Đăng Châu thành bản địa nạn dân là ít đi rất nhiều. Dịch Thư Nguyên cũng không đợi tại nguyên bản khu lều lán, mà là đến một nhà vẫn tính hoàn hảo y quán bên trong, cùng một tên khác bản địa đại phu cùng một chỗ thay người xem bệnh. Trong đoạn thời gian này, tại đông đảo nạn dân bên trong, có liên quan thiên thần cầm nã Nghiệt Long sự tình dần dần lưu truyền ra tới. Bởi vì tiếng sấm mãnh liệt một đêm kia, có người tại nửa mê nửa tỉnh tâm đó nghe đến cuồn cuộn lôi âm bên trong, mà lại nghe đến không chỉ một người, có người thậm chí nói đến sinh động như thật, cho rằng ngày ấy tiếng sấm liền là thiên thần tại bắt yêu. Tại y quán xem bệnh thời điểm còn cùng người khác nói lên, tựu liền Dịch Thư Nguyên cũng nghe được say sưa ngon lành. Chuyện này tại nạn dân tâm đó nhanh chóng lưu truyền, càng là theo một chút đi hướng các nơi chống thiên tai Đăng Châu Hán Tử, truyền đến địa phương khác, lĩnh đông khu tai nạn. Trong dân chúng tin lời này rất nhiều người. Hết chương.